Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 170. Xuất quan 1. Phong Liệt cảnh giác nhìn chỗ lão già này biến mất, thật lâu sau mới thở một hơi dài. Con bà nó, vẫn là mạng của lão tử cứng hơn. Lão già, ngươi đi thanh thản nhé, chờ ngươi trở về, nhất định lão tử có thể dễ dàng bóp chết ngươi như bóp một con sâu. Hắc hắc hắc. Phong Liệt đắc ý cười to vài tiếng, lúc này mới nhớ tới Trấn Long Thiên Bi. Lúc này trên bề mặt vốn đầy vết sạn nứt của Trấn Long Thiên Bi lại đã có thêm 3 vết sạn lớn nữa tràn ngập nguy cơ. Phong Liệt không khỏi đau lòng, chiếc thiên bi này thật đúng là thứ tốt, vậy mà có thể trấn áp viễn cổ nghịch long hoàng kia mấy trăm vạn năm. Cái gì mà linh bảo, huyền bảo, chí bảo, chỉ sợ gặp thiên bi này cũng phải tránh sang một bên. Nếu có thể chữa trị nó lại như lúc ban đầu, có khi còn có thể phát huy ra nhiều thần thông hơn nữa ấy chứ. Cầm tấm bia đá màu xanh đã nhỏ thành vừa lòng bàn tay, hai mắt Phong Liệt hơi lóe lên, suy tư xem có thể dùng biện pháp gì chữa trị nó không. Sau một lúc trầm ngâm, hắn thử lấy một viên long tinh ra đặt bên cạnh thiên bi, muốn xem nó có phản ứng gì hay không. Tiếp theo, Phong Liệt không khỏi kinh ngạc phát hiện, ngay khi hai thứ chạm vào nhau, viên long tinh kia lập tức biến thành bột phấn, nguyên khí ẩn chứa bên trong hoàn toàn biến mất. Hả? Vậy là khối thiên bi này chỉ cần dùng nguyên khí là có thể sửa chữa sao? Trong lòng Phong Liệt không khỏi vui vẻ, nếu quả thực là như vậy thì sẽ không khó. Ngay sau đó, hắn khống chế tấm bia đá lớn lên khoảng một trượng. Theo đó, chỉ nghe rầm một tiếng, Phong Liệt phất tay phóng ra hơn một vạn viên long tinh đặt trên thiên bi. Nhất thời, Phong Liệt liền khiếp sợ phát hiện, một vạn viên long tinh này nhanh chóng biến thành bụi phấn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả nguyên khí đều bị thiên bi cắn nuốt sạch sẽ, tốc độ như vậy quá mức làm cho người ta sợ hãi. Phong Liệt kinh ngạc há to miệng, sau một lúc ngẩn ngơ, hắn vội vàng cầm thiên bi lên nhìn, kết quả là vừa vui vừa buồn. Vui là sau khi thiên bi cắn nuốt một vạn viên long tinh này, đích xác có một chút biến hóa, 3 vết sạn vừa tăng thêm kia đã nhỏ đi một chút. Buồn là theo như Phong Liệt tính toán đơn giản một chút, nếu muốn chữa trị những vết nứt mà hôm nay thiên bi vừa chịu thì hắn phải bỏ vào ít nhất hơn 10 vạn long tinh, chỉ sợ sau đó thì ngay cả số lẻ cũng chẳng thừa lại. Số long tinh cần tuyệt đối là một con số trên trời a. Sắc mặt Phong Liệt biến ảo một trận, đột nhiên hung áp hạ quyết tâm. Mẹ kiếp, thiên bi này chỉ là chí bảo trên đời, tiêu hao một chút long tinh thì sao chứ? Hừ hừ, cùng lắm về sau lão tử điên cuồng vơ vét của cải là được. Vấn đề có thể giải quyết bằng long tinh thì căn bản không phải vấn đề. Hắc hắc hắc. Sau một lúc cười ngây ngốc một mình, tâm tư Phong Liệt đột nhiên máy động. Theo đó, hắn đắc ý thu hồi thiên bi, xoay người đi về phía chỗ đất phẳng trấn áp lão giả lúc trước. Trong lòng hắn rất muốn biết, lão giả kia nghiên cứu suốt mấy trăm vạn năm rốt cuộc có được thành quả gì. Trong mảnh thiên địa âm trầm tối tăm này, âm vụ nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung. Nơi nơi đều tràn ngập tang thương và tĩnh mịch, giống như một vũng nước chết, không sự sống. Phong Liệt đứng trên mặt đất trơn nhẵn như gương, cúi đầu nhìn mấy nghìn chữ viết cổ xưa mà Nghịch Long Hoàng để lại, lông mày không khỏi hơi nhíu. Mỗi chữ viết đều tản ra kim mang nhàn nhạt, chỉ là trên mặt chữ mà đã ẩn chứa võ đạo chi ý huyền ảo, rất là bất phàm. Chỉ đáng tiếc là những chữ viết này lại căn bản không phải văn tự thông dụng trên đại lục, mà là viễn cổ long văn tự phù, Phong Liệt căn bản không hiểu. Sau khi nhìn một lúc, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, hơn 10 tự phù hắn xem qua thế nhưng lại dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Phong Liệt không khỏi cả kinh. Cứ việc hắn còn không hiểu được hàm nghĩa cụ thể trong từ phù, nhưng từ lời nói lúc trước của Nghịch Long Hoàng đã có thể nghe ra, đây tựa hồ là thành quả tìm hiểu mấy trăm vạn năm của lão giả này. Tuyệt đối không phải bình thường, nếu bỏ qua thì không phải hối hận muốn chết sao? Khiếp sợ qua đi, Phong Liệt vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, ngưng thần nín thở, hai mắt chậm rãi xẹp qua một đám từ phù vượt dị. Hắn cố gắng khắc chúng lại trong đầu óc, không để sót bất cứ chỗ nào. Bất kể là biết hay không, cứ nhớ kỹ mới là vương đạo. Ngay khoảnh khắc Long Vũ giả thức tỉnh chân long huyết mạch, thể chất họ được tăng cường, đồng thời tâm trí cũng sẽ đề cao trên diện rộng. Nhìn qua là không quên được cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Chẳng qua, những long văn tự phù này cực kỳ huyền ảo phiền phức. Mặc dù Phong Liệt hết sức chăm chú, hao tổn không ít tâm thần thì cũng phải mất cả nửa canh giờ mới nhớ được hết tất cả đống tự phù này. Mà ngay khi hắn vừa mới nhớ kỹ, những tự phù này cũng đều dần dần biến mất, khiến cho khu đất này lại khôi phục vẻ trơn nhẵn như bình thường. Qua hồi lâu, Phong Liệt thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Hiện giờ hắn không biết viễn cổ Long Văn, nhưng điển tịch có liên quan đến viễn cổ Long Văn cũng truyền lưu rất nhiều trên Long Huyết Đại Lục. Chỉ cần có tâm, muốn học cũng không phải việc gì khó. Đúng lúc này, một chiếc hô chi nhỏ lấp lánh ánh kim rơi vào trong mắt Phong Liệt. Trong lòng hắn không khỏi máy động, đoạn kim chi này đúng là chiếc bút mà Nghịch Long Hoàng dùng để ghi lại cảm ngộ. Phong Liệt đứng lên, bước về phía trước vài bước nhặt khô chi lên, sàm trong tay lật xem một chút. Hắn phát hiện đây là một tinh kim lớn chừng ngón cái, dài 3 tấc, nặng chừng hơn 10 cân. Một cỗ long uy nhàn nhạt phát ra từ nó, có vẻ rất thần dị phi phàm. Phong Liệt không khỏi chập chập ưng kỳ, Nghịch Long Hoàng bị trấn áp mấy trăm vạn năm. Theo lý thuyết, trải qua năm tháng lâu dài như vậy, xung quanh đã không còn lại chút nguyên khí nào, chỉ sợ dù là chí bảo trong truyền thuyết cũng đã mục nát thành tro mới đúng. Nhưng khối tinh kim nhỏ như vậy lại không mất đi nguyên khí. Không cần nghĩ cũng biết, đây tất không phải vật phàm. Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên một chút, hai tay hắn đột nhiên biến ảm thành ma long ám trảo, sau đó hung hăng nắm mạnh tinh kim, dần dần tăng thêm sức mạnh. Tiếp theo, Phong Liệt rất nhanh phát hiện, cho dù hắn có vận chuyển nguyên lực toàn thân thì cũng chẳng thể khiến cho nó sinh ra chút biến hóa nào, điều này làm cho hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn tự nghĩ, lấy uy lực của ma long ám trảo, mặc dù là long huyết ám kim chứ xanh không thể phá vỡ, nhưng nếu chưa qua gia công thì đều có thể chơi như chơi bùn. Nhưng loại tinh kim không rõ tài liệu này thế nhưng lại không chút sức mẻ. Chà, đồ tốt, có lẽ có thể dùng để luyện chế mũi thương cho tế thiên thần thương. Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vừa lòng thu nó vào chữ vật giới chỉ. Sự tình nơi đây đã xong, Phong Liệt lại dần dần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện một điều, tầng 99 long ngục này giống như là không có lối ra. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 171. Xuất quan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiếp theo, Phong Liệt biến ảo thành hắc ám thân, nhanh chóng bay vài vòng quanh không gian có phạm vi 10 dặm này, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, hắn không khỏi trở nên lo lắng. Con bà nó, chẳng lẽ lão tử lại bị nhốt chết trong này sao? Phong Liệt bất đắc dĩ mắng một câu, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhớ tới lúc Chấn Long Thiên Bi nhận chủ mình thì trong đầu có rất nhiều tin tức cổ quái xuất hiện, nãy giờ hắn còn chưa chú ý đến. Nghĩ đến đây, Phong Liệt cố gắng bình tĩnh thành thành thật thật sắp xếp lại vô số tin tức kia. Quả nhiên, không lâu sau, Phong Liệt có thêm không ít hiểu biết về Chấn Long Thiên Bi và tầng 99 Long Ngục. Thì ra ở thời đại viễn cổ, chân long trấn long thiên bi chính là chí bảo trấn áp cả tòa long ngục. Lúc ấy, khi trấn long thiên bi còn hoàn hảo, tất cả nguyên lực của tội long trong 99 tầng long ngục đều bị giam cầm, chỉ có thể sử dụng được lực lượng thân thể mà thôi. Nhưng sau đó không biết đã xảy ra loại đại kiếp nạn nào đó, 99 tầng long ngục vậy mà lại bị đánh tan trong thiên địa, biến thành bụi bặm trong lịch sử. Chỉ có tầng 99 này vì có trấn long thiên bi trấn áp và mấy vị long hoàng thực lực cao cường tồn tại, cho nên mới có thể bảo tồn được một phần nhỏ. Phong Liệt rất nhanh đã hiểu tầng 99 của long ngục này trên thực tế là một không gian đơn độc. Nếu muốn nắm giữ không gian này, phải lạc ấm tinh thần ấm ký của mình lên một thứ gọi là nguyên giới thạch mới được. Nửa ngày sau, Phong Liệt mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ mong đợi. Nguyên giới thạch, thứ này ở nơi nào đây? Tiếp đó, hắn vội vàng đứng dậy, chậm rãi tìm tòi trong không gian. Theo suy đoán của hắn, trước đó lão già nghịch long hoàng kia đã cho không gian này nhận chủ, nếu không cũng sẽ không thể kéo hắn vào đây thế này được. Nhưng hôm nay lão già kia đã chết, ấm ký của hắn trên nguyên giới thạch phải tiêu tán rồi mới đúng. Nhưng đau khổ tìm tòi cả nửa ngày sau mà vẫn không hề có thu hoạch, trong lòng Phong Liệt dần trở nên nóng như lửa đốt, lo lắng xem mình có nên đào đất ra tìm hay không. Tuy rằng cách này sẽ rất mệt, nhưng cũng là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra lúc này. Nhưng tiếp theo, ngay khi Phong Liệt lấy tế thiên thần thương ra chuẩn bị đào bới, bên trong không gian lại bỗng có động tĩnh. Chỉ thấy phía giữa không gian, cũng chính là nơi lúc trước đặt trấn long thiên bi, dần dần toát ra một vầng sáng trắng mênh mông, trở nên dị thường chói mắt trong mảnh không gian tối tăm này. Hừ, cái gì vậy? Hai mắt Phong Liệt ngưng lại, lập tức phóng người lao tới. Sau khi đến gần, rốt cuộc Phong Liệt cũng thấy rõ ràng. Chỉ thấy trên mặt đất có một cột đá hình vuông màu trắng đang chậm rãi chui ra khỏi mặt đất, cuối cùng cao đến hơn nửa người một chút. Chẳng lẽ đây là nguyên giới thạch? Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Phong Liệt quan sát trong chốc lát, không khỏi kích động trong lòng. Hắn vội vàng đi đến gần cột đá, sau đó đưa tay chạm vào, thử đưa một chút tinh thần lực tiếp xúc với cột đá. Ngay sau đó, Phong Liệt không khỏi vui mừng phát hiện mình đã để lại một tia tinh thần ấm ký trên cột đá. Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc này Phong Liệt cảm thấy không gian có phạm vi 10 trượng này như thành một phần thân thể hắn, mỗi chỗ đều có thể thấy rõ. Trong lòng hắn biết mình đã hoàn toàn nắm trong tay tầng 99 của viễn cổ long ngục này, trong lòng rất là kích động. Mà sau đó cột đá nguyên giới thạch lại tiếp tục chậm rãi chìm vào sâu trong mặt đất, biến mất không thấy. 89 bộ long hài hoàn toàn mất đi linh lực, 463 món cổ thần binh đã hỏng. Sao đều là mấy thứ vô dụng vậy? Tuy ngoài miệng Phong Liệt thở dài bất đắc dĩ, nhưng vẻ vui mừng trên mặt lại khó có thể che giấu. Thu hoạch trong hành trình ở long ngục này đã rất lớn rồi, đủ để làm cho Phong Liệt cười trộm vài năm. Trấn long thiên bi thành quả võ đạo trong mấy trăm vạn năm của nghịch long hoàng, tinh kim không rõ lai lịch và không gian tầng 99 của long ngục. Mấy thứ này, dù chỉ có một thứ lan truyền ra đã đủ làm cường giả trên cả đại lục liều mạng với nhau. Thậm chí, chỉ sợ không tới một giây thì Phong Liệt đã bị hàng vạn hàng ngàn cường giả đánh thành bụi bặm, mặc dù toàn bộ cao thủ Ma Long giáo hiện thế cũng không giữ được hắn. Có khi Ma Long giáo sẽ vì mấy thứ này mà làm thịt hắn diệt khẩu cũng không biết chừng. Sau một lúc đắc ý, tâm tư Phong Liệt máy động, lập tức biến mất trong không gian này. Ngay sau đó, Phong Liệt liền xuất hiện tại một nơi tối tăm, đúng là án thất trong tiểu viện của hắn. Lúc này tất cả mọi thứ trong án thất cũng không có gì thay đổi, giống hệt lúc Phong Liệt chưa tiến vào long ngục. Nhưng ngay khi Phong Liệt xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn cảm thấy chấn long thiên bi trong cơ thể mình đột nhiên tản ra một cỗ khí tức bá đạo như muốn chấn áp hết thảy, hắn căn bản không thể áp chế được hơn nữa. Hắn còn rõ ràng cảm nhận được vô vàn thiên địa nguyên khí đang điên cuồng đổ về chấn long thiên bi trong cơ thể hân thanh thế lớn đến mức làm người ta sợ hãi. Lập tức, Phong Liệt cũng không dám do dự, hắn nhanh chóng đưa chấn long thiên bi từ cơ thể mình đặt vào trong long ngục, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Mà chỉ vẹn vẹn không đến một hơi thở này, tất cả mọi người trên ám vũ phong đều không khỏi run lên, sắc mặt đại biến. Giờ phút này, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức bá đạo không thể địch nổi, làm tâm thần cực kỳ đè nén. Thậm chí rất nhiều cao thủ bế tử quan cũng bị bừng tỉnh kinh ngạc vạn phần. Cỗ khí tức bá đạo này khác với uy áp của Long Vũ giả. Đó là sự chấn áp từ cả linh hồn lẫn huyết mạch, mặc dù có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của võ giả để vượt qua sự sợ hãi trong tâm lý, nhưng thực lực chắc chắn sẽ bị giảm sút. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, nhất thời có vài cao thủ thần thông cảnh bay lên trời cao cẩn thận tìm tòi. Nhưng thật lâu sau vẫn không có thu hoạch, cỗ khí tức đó giống như đã hư không tiêu thất vậy. Trong ám thất, sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn, Phong Liệt cố gắng bình phục tâm thần một chút, cầm pho tượng thiên long dưới mặt đất lên. Hắn nghĩ ngợi, đột nhiên tâm tư vừa động, nhất thời chỉ thấy pho tượng thiên long xảy ra biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy pho tượng dần dần nở rộ ra hắc mang mênh mông. Theo đó, nửa người dưới vốn đang cuộn lại của nó lại giãn ra, biến thành một con thiên long 12 trảo dài 3 thước. Dương cánh bay lên không trung. Hắc hắc, không hổ là viễn cổ thần vật, quả thực là có chút biến hóa thật khó tin. Phong Liệt không khỏi chép môi than thở. Trên Long Huyết Đại Lục hiện giờ, mặc dù là huyền bảo, chí bảo trong truyền thuyết cũng chỉ có thể thay đổi kích thước mà thôi, không thể biến hóa trạng thái. Mà pho tượng này rõ ràng lại có thể biến hóa hình dạng, điều này đã vượt xa lý giải của người thường. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của Phong Liệt, pho tượng thiên long bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Sau đó nhập lên mi tâm của hắn, cũng không vào đầu, chỉ để lại mi tâm một đồ án thiên long nho nhỏ, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Phong Liệt lại tăng thêm 3 phần tà dị và bất phàm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 172. Không ai nợ ai, 1. Phong Liệt tính toán một chút, mình bế quan cũng phải 7-8 ngày rồi. Hắn tự nghĩ, lúc này bên ngoài hẳn đã có kết quả rồi. Hiện giờ, nếu không ai mạnh mẽ phá vỡ án thất của mình, thuyết minh một điều là dù hắn có bị trừng phạt thì cũng sẽ không quá nặng. Phong Liệt trầm ngâm một lát, sau đó đem linh bảo, long tinh trong ám thất đều thu thập một chút. Theo đó, chỉ nghe một tiếng ầm, nặng nề cánh cửa sắt của ám thất mở ra, Phong Liệt cất bước đi ra ngoài. Thời điểm Phong Liệt xuất hiện trong ám thất thì bên ngoài đang là nửa đêm, ánh trăng trên trời rất mê người, gió đêm thoang thoảng trong thiên địa có chút tĩnh lặng. Lúc này trong tiểu viện của mình không có người ngoài, điều này làm Phong Liệt yên tâm một chút. Chỉ là hắn hơi kỳ quái một chút, mình xuất quan tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà Trần Nhược Tình và Trương Diệu lại không xuất hiện, chỉ có hai gã tạp dịch phàm nhân kia sợ hãi chạy ra hành lễ. Trương Lục, Trương Diệu và Trần Nhược Tình đâu? Phong Liệt nghi hoặc hỏi. Hồi bẩm công tử, hai người họ đều đã rời đi. Về phần nguyên nhân thì tiểu minh cũng không rõ lắm. Trương Lục cung kính đáp. A, trong lòng Phong Liệt sườn sốt, ánh mắt hơi chớp động. Theo đó, hắn phân phó hai người chuẩn bị chút thức ăn và nước tắm, rồi mình đứng trong tiểu viện trầm tư. Đúng lúc này, tiểu viện cách vách bỗng truyền đến một giọng nữ thanh thúy dễ nghe. Phong Liệt, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan. Bản tiểu thư còn tưởng ngươi sợ tội tự sát chứ. Hừ hừ. Phong Liệt vừa nghe đã biết đây đúng là giọng nói của hàng xóm mình Diệp Thiên Tử. Bất quá giờ đây bức tường ngăn cách tiểu viện hai người cao chừng ba trượng, không ai thấy ai. Cũng có thể nói là mắt không thấy lòng không phiền, Phong Liệt hừ khẽ một tiếng, cũng lười phản ứng Diệp Thiên Tử. Bất quá, dường như Diệp Thiên Tử lại không định bỏ qua. Ngay sau đó, Phong Liệt trơ mắt nhìn bức tường cao lớn kia ầm ầm sụp đổ. Sau đó, một cô gái hiểu điệu mặc bộ đồ cung trang màu trắng xuất hiện trước mắt Phong Liệt, không phải Diệp Thiên Tử thì còn ai? Chà chà, bức tường này cũng mềm thật, bản tiểu thư vừa động vào đã sập rồi. Thấy sắc mặt Phong Liệt có chút âm trầm, Diệp Thiên Tử vội vàng ngại ngùng giải thích. Đồng thời, đôi mỹ mâu của nàng lặng lẽ đánh giá Phong Liệt vài lần. Dần dần trên mặt hắn bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này nàng rõ ràng phát hiện, dường như Phong Liệt có một chút khác biệt với mấy ngày trước. Cuối cùng, nàng chăm chú nhìn vào đạo ấm ký thiên long trên mi tâm Phong Liệt, trong lòng nhất thời giật mình. Có vẻ là đạo ấm ký này làm Phong Liệt tăng thêm vẻ thần bí, cả khí chất cũng có một chút thay đổi. Ngươi có chuyện gì à? Phong Liệt thản nhiên hỏi, cũng lười truy cứu việc nàng làm sập bức tường. Phong Liệt, ngươi không muốn biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có, ngươi không muốn biết viện chủ đại nhân xử trí ngươi thế nào sao? Diệp Thiên Tử hơi hích hích khuôn mặt xinh đẹp lên, cười dài nói. Một bộ như không sợ ngươi không mắc câu. Lúc này ánh trăng nhu hòa chiếu vào khuôn mặt không chút tì vết của Diệp Thiên Tử, da thịt như tuyết tỏa ra hào quang lấp lánh, rất là mê người, làm cho người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái. Bầu ngực cao vút, vòng eo mảnh khảnh tô điểm lên những đường cong hoàn mỹ, làm cho Phong Liệt nhìn đến thất thần trong thoáng chốc. Diệp Thiên Tử đang chờ Phong Liệt phải nhượng bộ mình, lại đột nhiên người này nhìn mình thây thần, không phải vô cùng buồn bực hừ một tiếng, nói: "Hừ, ngươi nhìn đủ chưa? Có cần bản tiểu thư đứng lại gần một chút để nhìn cho rõ không?" Tuy ngoài miệng tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại mơ hồ vui sướng. Khụ khụ, vào trong nói đi. Phong Liệt ho khan hai tiếng, lập tức vội vàng đi vào trong đại sảnh. Tuy rằng hắn và Diệp Thiên Tử có thành kiến, nhưng lúc này đích xác cần có người giải thích nghi hoặc cho mình. Mà đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Thung lại ở cách mình khá xa, cho nên hắn cũng lười đi, coi như miễn cưỡng chấp nhận Diệp Thiên Tử một chút a. Hừ hừ, cái gì mà tên điên, cái gì mà vô pháp vô thiên, bất quá chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi. Nhìn bóng dáng có chút chật vật của Phong Liệt, khóe môi Diệp Thiên Tử lộ vẻ coi thường, lập tức chậm rãi bước theo hắn. Bên trong phòng khách, Phong Liệt tùy ý ngồi trên một chiếc ghế, đợi lúc Diệp Thiên Tử ngồi xuống mới thản nhiên nói: "Nói nghe một chút a, mấy ngày ta bế quan có chuyện lớn gì phát sinh không?" Thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Phong Liệt, Diệp Thiên Tử cũng không muốn trêu đùa hắn nữa. Mở miệng chậm rãi nói kể lại tất cả những chuyện đã phát sinh trong những ngày này. Nàng thân là đại tiểu thư Diệp gia, tự nhiên có con đường lấy được tin tức. Thậm chí nếu nàng muốn, gió thổi cỏ lay trên Ma Long giáo cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Từ việc Hồ Kiếm Trung tuyên án tử hình cho Phong Liệt, đến việc Tuế Nguyệt Lão Ma xuất hiện, Tử Long Hộ Pháp xuất quan đuổi Hồ Kiếm Trung đi, Ngân Nguyệt Sơn Trang trả thù. Mãi cho đến viện chủ mới của Ám Vũ Viện Lãnh Phi Hồng để Phong Liệt nửa năm sau đi Thiên Long Thần Triều nhận chức cũng tỉ mỉ kể rõ cho Phong Liệt. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Tử liền cầm chén trà, cười dài nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo của Phong Liệt, giống như là thấy rất thú vị. Hô! Con bà nó! Không ngờ rằng lão tử lại dạo một vòng qua dược môn quan như vậy. Phong Liệt chẳng còn lòng dạ nào mà để ý tới vẻ mặt của Diệp Thiên Tử nữa, trong lòng hắn đang bị kinh sợ không nhỏ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Kiếm Trung lại là người của Ma Vũ Viện, lại thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ này của hắn. Tuy rằng không thể thực hiện được, nhưng cũng đủ làm hắn kinh hãi rồi. Đồng thời trong lòng hắn cũng ghi nhớ tên Hồ Kiếm Trung này, ngày sau có cơ hội nhất định phải báo thù này. Về phần hắn được làm đại sư huyên đời thứ 684 của Án Vũ Viện và nửa năm sau đi Tứ Phương Thành, hắn cũng không quá để trong lòng. Đương nhiên, đối với những ưu đãi mà Lãnh Phi Hồng dành cho mình, trong lòng hắn cũng rất cảm kích. Thật lâu sau, Phong Liệt mới tiêu hóa xong tất cả tin tức, không khỏi thở một hơi dài. Mà lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm giác phòng khách trở nên yên lặng một cách bất thường. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Thiên Tử đang chống cằm ngồi cách đó không xa, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm mình, rõ ràng lại đang thất thần. Phong Liệt sửng sốt, lập tức không khỏi bật cười, hắn ho khan hai tiếng kêu chọc. Khụ khụ. Diệp Thiên Tử, muốn lão tử cởi hết cho ngươi xem cẩn thận một chút không? A. Tên khốn kiếp Phong Liệt, ngươi muốn chết à? Diệp Thiên Tử đầu tiên là sửng sốt, đợi lúc phục hồi tinh thần lại thì không khỏi hét lên một tiếng, đồng thời đột nhiên đứng dậy cầm băng ma kiếm vung lên vài cái. Trên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, mỹ mâu trừng lớn, thân thể hơi rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên thu thập Phong Liệt. Này này, chỉ đùa chút thôi, làm gì mà. Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, vội vàng ngưng thần đề phòng, phòng ngừa Diệp Thiên Tử đột nhiên nổi điên. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận thật sự không nên trêu chọc cô nhóc tính khí táo bạo này. Nhưng tiếp theo hắn đã có thể yên tâm, Diệp Thiên Tử cũng không lao lên động thủ. Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Phong Liệt một cái, nàng rất nhanh đã trở về tiểu viện của mình. Phong Liệt, ngươi nhớ kỹ cho bản tiểu thư, hừ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 173. Không ai nợ ai mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhìn đạo thân ảnh yểu điệu kia dần dần biến mất, Phong Liệt không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi, trên mặt sờ khóc sờ cười. Vốn quan hệ giữa hắn và Diệp Thiên Tử vừa hơi dịu đi, nhưng bây giờ chỉ sợ lại. À, lúc này, vừa lúc hạ nhân đến đây báo cho Phong Liệt, nước tắm đã chuẩn bị xong. Phong Liệt cười khổ lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào trong phòng, một bên cởi quần áo, một bên thầm tính toán đến tương lai. Hiện giờ xem ra chẳng những hắn không bị phạt hơn nữa còn trở thành đại sư huynh, địa vị quyền thế tăng vọt, cũng coi như một việc đáng vui mừng. So với kết quả mà hắn dự tính còn tốt hơn nhiều lắm, tạm thời bây giờ đã không có nguy hiểm. Tiếp theo, hắn tính tận lực đột phá cánh cửa chân khí cảnh trong nửa năm này. Đến lúc đó, hắn biến ảo hắc ám thân thì đã có thể chống lại cao thủ cương khí cảnh sơ kỳ. Tới Tứ Phương Thành cũng sẽ có thêm phần chắc chắn để tự bảo vệ mình. Đồng thời còn phải nhanh chóng tra tìm tư liệu liên quan đến Long Văn, phiên dịch bộ chiến ký mà Nghịch Long Hoàng để lại. Tất cả mọi người đã biết đòn sát thủ Táng Thiên Nhất Khiếu của hắn, hiện giờ phải có thêm vài con áp chủ bài mới được. Thiên cấp thân pháp chiến kỹ của Án Vũ Viện cũng cần nghiên cứu một phen, chạy trốn thực sự không phải mặt mạnh của hắn. Thêm nữa, Tế Thiên Thần Thương còn cần luyện chế lại, việc này cũng nên nhanh chóng hoàn thành. Hiện giờ đã đủ long tinh, tài liệu không thiếu, luyện chế lại Tế Thiên Thần Thương là việc cấp bách. Về phần khôi phục Chấn Long Thiên Bi thì cũng không phải việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Không nói đến số lượng long tinh khủng khiếp cần đến, mà còn phải bí mật tiến hành. Chỉ có thể chờ lúc rời khỏi sơn môn sẽ nghĩ cách sau. Trong lòng Phong Liệt tính toán rạch ròi từng việc, nếu hết thảy đều thuận lợi thì không lâu sau thực lực chỉnh thể của hắn sẽ có bay vọt rất lớn. Đúng lúc này, trước cửa vang lên vài tiếng bước chân rất nhỏ. Phong Liệt cho là Trương Lục, cũng không để ý lắm. Nhưng ngay sau đó, khi cánh cửa khép hờ mở ra, Phong Liệt đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này, người đứng ngoài không phải Trương Lục, mà là người vừa rời đi không lâu Diệp Thiên Tử. Dù Phong Liệt có nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người sẽ gặp mặt trong hoàn cảnh này. Nếu bình thường, gặp mặt cũng chẳng sao cả. Nhưng lúc này Phong Liệt lại đang chuẩn bị tắm rửa, món đồ cuối cùng trên người cũng đã được cởi xuống. Có thể nói bây giờ đã là toàn thân trần như nhộng. Lúc này Diệp Thiên Tử đang cầm một chiếc bình ngọc trong tay, cũng đứng ngẩn ngơ ở cửa, hai tròng mắt suýt chút nữa đã rớt xuống, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. A a phốc. Sau khi cả kinh, Phong Liệt chớp mắt đã che hạ thể của mình nhảy vào thùng nước, làm vô số bọt nước bắn ra tung tóe. Ngươi muốn cho lão tử tới hết để xem cẩn thận thật sao hả? A, đồ lưu manh. Bị nước bắn đầy mặt, Diệp Thiên Tử rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng tiếp tục phát ra tiếng thét chói tai như gặp rượu, lập tức xoay người bỏ chạy. Không phải chứ, lão tử tắm trong phòng mình cũng coi như lưu manh sao? Phong Liệt không khỏi có chút im lặng. Ai bảo ngươi không đóng cửa? Là lỗi của ngươi. Diệp Thiên Tử tức giận nói. Nàng vừa chạy đi không được hai bước thì thân hình lại chợt dừng lại, sau đó tiện tay ném một chiếc bình ngọc cho Phong Liệt, không quay đầu bỏ lại một câu: Tử Phong Liệt, đây là cảm ơn vì lần trước ngươi cứu ta. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Còn nữa, chuyện hôm nay nếu ngươi dám nói ra, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Lời dứt, người cũng chạy trốn mất dạng. Rất nhanh bên trong phòng lại tiếp tục khôi phục im lặng. Phong Liệt nhìn cánh cửa mở toang, lại nhìn bình ngọc trên mặt đất, sắc mặt đầy vẻ cổ quái. Hai ta không thiếu nợ nhau. Y, ta chỉ nhìn nửa người dưới của ngươi thôi mà, bây giờ ngươi lại nhìn hết toàn thân lão tử như vậy, có vẻ là lão tử chịu thiệt a. Sau khi tắm xong, Phong Liệt liền nhặt bình ngọc trên mặt đất lên. Chiếc bình ngọc màu xanh này chính là dùng một khối băng sơn hàn ngọc điêu khắc nên cầm vào tay thấy rất mát mẻ. Nghe nói bình này có thể đảm bảo dược hiệu của đan dược chứa bên trong vĩnh viễn không mất. Chỉ riêng chiếc bình nhỏ này thôi đã rất xa xỉ rồi. Trên mặt Phong Liệt lộ vẻ kinh ngạc, tiện tay mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược nhỏ màu đen đang phát ra hắc mang mông lung. Nhất thời, một cỗ dược hương kèm theo mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, làm người ta ngửi thôi đã thấy tinh thần đại chấn, mười vạn cái lỗ chân lông trên người đều sảng khoái vạn phần. Hả? Đây là ngưng nguyên đan. Hai mắt Phong Liệt hơi trừng lên, không khỏi kinh hô ra tiếng, trong lòng ầm ầm rung động. Hắn hai đời làm người đã không xa lạ với loại đan dược nổi tiếng này. Ngưng nguyên đan, đây chính là đan dược chế từ đan khí của long thú ngũ giai và hơn 10 loại thiên địa linh dược khác, có thể xưng là vật phẩm xa xỉ hàng thật giá thật. Trên long huyết đại lục, nếu long vũ giả muốn đột phá từ nguyên khí cảnh đến ân khí cảnh trừ bỏ cách khắc khổ tu luyện ra thì còn có hai loại đan dược có thể phụ trợ long vũ giả mạnh mẽ đột phá bình cảnh, đó chính là ngưng khí đan và ngưng nguyên đan. Nếu so sánh với nhau, ngưng khí đan là một loại đan dược khá phổ biến. Mà trong Ma Long giáo, chỉ cần đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thì đều có thể nhận được một viên ngưng khí đan. Khi đột phá bình cảnh có thể tăng thêm 2 phần tỷ lệ thành công. Mà so với ngưng khí đan, tuy chỉ khác một chữ nhưng giá trị của ngưng nguyên lại không thể đo lường. Đầu tiên phải nói đến nguyên liệu của ngưng nguyên đan và ngưng khí đan, chỉ khác nhau một chỗ là ngưng nguyên đan có thêm đan khí của long thú ngũ giai. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một thứ này, hiệu quả lại cách biệt một trời một vác. Phàm là long vũ giải đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, một khi ăn ngưng nguyên đan vào, cho dù có là nhất phẩm huyết mạch bỏ đi nhất thì cũng có 9 thành tỷ lệ bước vào chân khí cảnh. Hiệu quả như vậy không thể nói không nghịch thiên. Cô nhóc này cũng thật hào phóng. Phong Liệt bỏ ngưng nguyên đan lại vào trong bình, nhưng nội tâm hắn lại thật lâu không thể bình tĩnh. Long thú ngũ sai cũng tương đương với cao thủ hóa chân cảnh. chỉ có khi nó sắp tử vong thì mới có thể phát ra đan khí. Ngưng nguyên đan này có thể nói là muốn mua cũng chẳng ai bán. Thiết, mặc kệ nó, thật sự là đang buồn ngủ mà có người đưa gối tới, được thế thì có gì phải lan tan chứ. Sau một lát, Phong Liệt không khỏi phì cười một tiếng, thu bình ngọc vào trong chữ giới chỉ. Có viên ngưng nguyên đan này, hắn tự nghĩ chỉ cần mình tu luyện đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhất định sẽ rất dễ dàng đột phá đến chân khí cảnh. Lấy tư chất của hắn tiến giai trong nửa năm là dư giả. Sau khi thu thập xong, Phong Liệt lại ăn uống no say một hồi rồi mới ngả người lên giường ngủ thiếp đi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 174, Phong Thường, khốn kiếp, Sú Phong Liệt, khó coi muốn chết đi được. Khác với Phong Liệt, hiện giờ Diệp Thiên Tử đang dùng chăn che đầu, lan qua lộn lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh Phong Liệt trần truồng. Thân thể cao lớn cân xứng, lại cả cái thứ xấu xí cực đại kia đều lởn vởn trong đầu Diệp Thiên Tử thật lâu không thể xua đi. Càng muốn quên thì nàng lại không tự chủ được mà nhớ đến. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Tử hậm hực đá chăn ra ngoài, mặc quần áo vào đi về phía án thất của mình. Đây nhất định là một đêm không ngủ của nàng. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau, trời mới sáng mà tiểu viện của Phong Liệt đã trở nên náo nhiệt. Trương Lục, Phong Liệt sư huynh đã xuất quan chưa? Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên bên ngoài tiểu viện. Tiểu Lục tiểu thư, tối qua công tử mới vừa xuất quan, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. A, Tiểu Yên, rốt cuộc Phong sư huynh cũng xuất quan rồi. Đi, chúng ta mau vào thôi. Tiểu Lục, Phong sư huynh chỉ sợ còn chưa rời giường, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta đã sớm là người của Phong sư huynh. Ô ô, ngươi che miệng người ta làm gì? Trong mấy ngày Phong Liệt bế quan, gần như hôm nào đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Đống, Trương Đại Tài cũng đến xem vài lần, quả thật là mong đến mòn con mắt. Vì có Dạ Mạc Châu Phong Liệt cho, đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Trì, Trương Đại Tài, Lạc Tiểu Thanh đều tấn chức làm đệ tử hạch tâm như nguyện vọng. Hơn nữa, vì có quan hệ với Phong Liệt nên địa vị trong Ám Vũ Viện đều ổn định tăng lên, quả thực không thể so sánh với trước kia. Lúc này, mặt trời còn chưa rời núi, Tiểu Yên, Tiểu Lục đã quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, trang nhã thướt tha xuất hiện trong tiểu viện của Phong Liệt, trong mỹ mâu có vô hạn tưởng niệm. Tiếp theo, khi Phong Liệt còn đang nằm trên giường, Tiểu Yên, Tiểu Lục đã vọt vào không chút cố kỵ. Thấy Phong Liệt, hai nữ tự nhiên là vô cùng vui mừng, vây quanh giường líu rú như 100 con chim sẻ, làm cơn buồn ngủ của Phong Liệt nháy mắt đã bay tới 9 tầng mây. Đáng giận, sáng sớm tinh ngơ đã quấy rầy mộng xuân của lão tử, xem ta trừng phạt hai nàng thế nào. Trong lòng Phong Liệt giận dữ, không chút khách khí kéo hai nữ vào trong chăn. Ba người lăn lộn trong chăn, làm hai nữ không khỏi liên tục xuyên dáng hô to: "A, đừng mà Phong sư huynh, người ta vừa thay nội y xong, a ha ha ha." "Thế thì có sao chứ, vừa lúc để sư huynh xem bộ nội y này có hợp với ngươi không." "Không cho xem a, huynh xem Tiểu Yên trước đi, người ta không cho huynh nhìn." Tiểu Lục đáng giận: "Ngươi, a, sư huynh đừng mà." "Hắc hắc hắc, để cho công bằng, từ giờ hai người các ngươi mỗi người cởi một món." Khặt khặt khặt, đáng ghét. Ô ô, chẳng qua không đợi Phong Liệt cởi sạch quần áo của hai nữ, trong tiểu viện đã vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn. Dưới sự bất mãn, Phong Liệt cực kỳ không cam lòng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cuối cùng cũng đành phải lưu luyến thả hai nữ ra, mà chính hắn cũng được Tiểu Yên, Tiểu Lục hầu hạ mặc quần áo, sau đó đi xuống dưới lầu. Khi Phong Liệt đi xuống đại sảnh, Triệu Thông, Trương Đại Tài, Diệp Trì và mười mấy tên đệ tử Hạch Tâm có uy tín đều đã có mặt ở đây. Phong Liệt quét mắt nhìn lại, phát hiện trong số đó có không ít người hắn chưa gặp bao giờ. Đại sư huynh, tại hạ Triệu Nhiễm, nghe uy danh của đại sư huynh đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp mặt, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến bái phỏng. Đại sư huynh, tại hạ Trình Khôn, người của Trình gia. Liêu Nguyên Huy, Liêu gia. Thấy Phong Liệt đi xuống, mọi người nhất tề đi lên chào đón chúc mừng một phen. Trừ đám người Triệu Thông, Trương Đại Tài, Diệp Trì ra, mấy người còn lại đều là tới chúc mừng Phong Liệt quang vinh trở thành đại sư huynh, không hề che giấu ý muốn kết sau. Hiện giờ, trong thế hệ trẻ của Ma Long giáo, thanh thế của Phong Liệt đang cực kỳ cao, kết bằng hữu với người như vậy hiển nhiên tốt hơn làm kẻ địch rất nhiều. Đương nhiên, một đám người này cũng không đến tay không. Chỉ một lát sau, trên bàn đã chất đầy vô số đan dược, long tinh, đao kiếm, khải giáp. Phong Liệt tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của mọi người. Tuy tu vi của bọn họ Phong Liệt chẳng xem tại trong mắt, nhưng thực lực sau lưng nếu ngưng tụ lại thì cũng không thể coi thường. Phong Liệt cũng rất vui lòng kết giao một phen. Khi mặt trời đã lên đến lưng chừng núi, đám người rộn ràng náo nhiệt trong tiểu viện của Phong Liệt mới dần dần cáo từ rời đi. Mà đến tận lúc này, hai nàng Tiểu Yên Tiểu Lục mới đỏ mặt chậm gì gì đi từ trên lầu xuống, mị nhãn như tơ nhìn Phong Liệt, làm trong lòng hắn lại dục dịch một trận, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên ngủ thêm giấc nữa không. Bất quá, chung quy hắn vẫn bỏ ý định mê người này đi. Dù sao hiện giờ hắn cũng là nhân vật có thân phận. Vừa tấn chức đại sư huynh đã hoang dâm vô độ, chỉ sợ một số lão già trong viện phái sẽ thấy khó chịu. Vừa vặn lúc đó, Tề Sơn đi vào, hắn mang theo lệnh dụ của viện chủ truyền Phong Liệt đến Ám Vũ Đại Điện nhận phong thưởng. Phong Liệt cũng không dám chậm trễ, vội vàng tắm rửa một chút, sau đó theo Tề Sơn đi Ám Vũ Đại Điện. Mặt trời mới lên đem quang huy nhu hòa chiếu rọi cả Ám Vũ Phong, gió núi vơ phất qua người, làm người ta thích ý vô cùng. Phong Liệt chậm rãi đi theo Tề Sơn lên sơn đạo, các đệ tử lui tới đều kho mình hành lễ. Trong mắt cả đám đều toát ra vẻ sùng kính và hâm mộ. Phong Liệt, tiểu tử ngươi cũng thật khá, vừa đến Ám Vũ Viện một năm mà đã trở thành đại sư huynh rồi, quả thực làm cho lão nhân gia ta cũng bất ngờ a. Tề Sơn rung đùi đắc ý thổn thức nói: ha ha, đệ tử may mắn một chút mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối với việc Tề Sơn tẩy già lên mặt, Phong Liệt cũng không để ý lắm, khẽ cười nói: Tề Sơn người này tuy hơn nhiều lời, nhưng hành sự cũng rất chính trực. Trong lòng Phong Liệt cũng có vài phần hảo cảm với hắn. Con bà nó, sao lão tử lại không may mắn như vậy à? Càng làm lão nhân gia ta thương tâm là tiểu tử ngươi thế nhưng lặng lẽ chiếm lấy cả một thế hệ mỹ nữ mới của Ám Vũ Viện ta. Ngươi, ngươi làm cho lão nhân gia ta chịu sao nổi đây? Tề Sơn hối hận đầy mặt nói: ấy, Tề sư thúc, đệ tử cũng chỉ có Tiểu Yên Tiểu Lục thôi mà, những mỹ nữ còn lại lão nhân gia ngài cứ việc chọn lựa, không liên quan đến đệ tử a. Phong Liệt nói rất vô tội. Phi, tiểu tử ngươi còn không chịu nhận, hai người Sở Tiểu Điệp và Diệp Thiên Tử chẳng phải đều có quan hệ không minh bạch với ngươi sao? Tề Sơn hầm hừ nói, nhưng lập tức hắn lại nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Phong Liệt nói: Phong Liệt, sư thúc biết tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng có một số người ngươi cũng đừng nên chọc đến thì tốt hơn. Hả? Sư thúc nói lời ấy là có ý gì? Trong lòng Phong Liệt vừa động kinh ngạc hỏi. Sư thúc ta chỉ nói một câu, Diệp gia và Triệu gia ở Thiên Long Thần Triều đã thông gia nhiều thế hệ, điểm này gần như đã trở thành lệ thường, tiểu tử ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tề Sơn thản nhiên nói một câu, sau đó liền quay người tiếp tục đi về phía trước. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 175. Trưởng ngự đại sư huynh 1. Sắc mặt Phong Liệt sườn sốt, lập tức nghi hoặc nói: Diệp gia và Triệu gia thông gia nhiều năm thì liên quan quái gì đến lão tử? Ừ, chẳng lẽ sư thúc nói đến Diệp thiên tử? Thiết, con nhóc kia được nuông chiều từ bé, không hề có chút thục nữ nào, căn bản không hợp khẩu vị của lão tử. Xuyệt, đừng có lên tiếng. Tề Sơn bỗng xoay người đưa một ngón tay lên môi. Có gì mà không thể nói chứ, ta và Diệp thiên tử vốn đã không hợp nhau. Hơn nữa, lão tử còn rất trung tình. Ừ, có sát khí. Phong Liệt vẫn tiếp tục nói tiếp, lại bỗng cảm thấy bên cạnh đang có một cỗ sát khí nồng đậm, làm hắn không khỏi nhíu mày lại. Phong Liệt vội vàng xoay người nhìn, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng đang có một cô gái xinh đẹp mặc trang phục màu bạc, nhưng lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại đang tức giận đến trắng bệch, lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phong Liệt. Thanh bảo kiếm màu đen trong tay chính đang phun ra nuốt vào u mang lạnh lẽo. Tử Phong Liệt, ngươi dám bêu xấu thanh danh của bản tiểu thư, ngươi đi chết đi cho ta. Cô gái vô cùng phẫn nộ quát một tiếng, đồng thời vơ bảo kiếm trong tay vọt lên. Con bà nó, vừa nhắc đã xuất hiện ngay rồi. Tề sư thúc, đệ tử đi trước một bước đây. Sau khi cả kinh, Phong Liệt vội vàng tung người chạy trốn bằng tốc độ trước giờ chưa từng có, chớp mắt đã biến mất không thấy. Y thật là một đôi oan gia a. Tề Sơn nhìn hai đạo thân ảnh dần dần biến mất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai tay sau lưng chậm rãi đi về phía trước. Đệ tử Phong Liệt bái kiến viện chủ đại nhân, phó viện chủ đại nhân cùng với các vị tiền bối. Miễn lễ. Cảm ơn viện chủ. Trong ám vũ đại điện, viện chủ tân nhậm Lãnh Phi Hồng ngồi phía trên, phó viện chủ Trình Thông và mười mấy vị hộ pháp, trưởng lão bên dưới đều nhất tề nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt đều kinh ngạc vô cùng. Lúc này Phong Liệt duỗi tay đứng giữa đại điện, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng, Phong Liệt đúng thật là long vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, không thể nghi ngờ. Nghe nói là một chuyện, thấy tận mắt lại là một chuyện khác. Tuy cả đám người đây đều đã không nhỏ tuổi, nhưng trí nhớ thì tuyệt đối không kém. Bọn họ đều nhớ rõ ràng 8 tháng trước, khi Phong Liệt lần đầu đứng trong đại điện này, vẹn vẹn chỉ có tu vi nguyên khí cảnh tam trọng thiên. Trong các đệ tử nguyên khí cảnh, một năm có thể tăng 2 bậc thì đã là thiên tài. Mà lúc này, mặc cho mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ trong 8 tháng ngắn ngủi này, Phong Liệt vậy mà liên tiếp tăng thêm 6 bậc, cứ vậy đột phá đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Đây là loại tốc độ thế nào? Đây quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Không nói đến việc Phong Liệt có thực lực diệt sát cường giả chân khí cảnh hậu kỳ, dù chỉ là tốc độ tu luyện kinh khủng này đã đủ để làm những người ngồi đây đều không dám kinh thường chút nào. Lúc mọi người đánh giá Phong Liệt, tất nhiên Phong Liệt cũng âm thầm đánh giá những nhân vật ngồi trong đại điện, trong lòng không khỏi thầm than. Quả là vua nào thì thần nấy, hồ kiếm trung vừa xuân đài, đám người trong đại điện cũng chớp lấy cơ hội mà thay máu một lần. Phỏng chừng phần lớn những tên không hay ho đều đã bị phái đi chiến trường. Nhưng điều làm hắn vui mừng là hơn 10 người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt thưởng thức, chỉ có mấy người mặt lộ vẻ khinh thường, còn có một lão giả nhìn mình rất là bất thiện, làm Phong Liệt có chút không hiểu sao. Phong Liệt, nghe nói khi ở trong dạ mạc đại hạp cốc, ngươi từng đánh chết hơn 10 cao thủ chân khí cảnh, phế đi 9 đệ tử hạch tâm của ma vũ viện, có việc này không? Sau một lát, phó viện chủ Trịnh Thông tò mò hỏi. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Trịnh Thông một cái, phát hiện trong mắt hắn cũng không có ý chất vấn, liền vội vàng cung kính đáp. Hồi bẩm phó viện chủ, đúng là có việc này. Bất quá, nguyên do dẫn đến xung đột đều đến từ Ma Vũ Viện, đệ tử cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Ha ha, làm tốt lắm. Trách nhiệm do ai không sao cả, quan trọng nhất là làm cho đám cháu trai này. À, khủ khủ. Hai mắt Trình Thông sáng lên, thô cuồng mắng một câu, nhưng lập tức phát hiện trường hợp thế này làm vậy có vẻ không ổn, lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chỉ là vẻ thưởng thức trong mắt hắn khi nhìn về phía Phong Liệt lại tăng thêm vài phần. Phong Liệt, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng ngự đại sư huyên đời thứ 684, ngươi có thể đảm nhiệm chức trách này không? Lãnh Phi Hồng thần sắc lãnh lệ, lạnh nhạt hỏi. Đệ tử chậm đáp. Phong Liệt đang muốn đáp lời, bên cạnh lại đột nhiên đứng ra một lão giả sắc mặt âm tà, quát lạnh một tiếng cắt đứt Phong Liệt. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, đây đúng là lão giả vừa rồi nhìn hắn một cách rất không ra, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác. Nhạc hộ pháp, ngươi có gì gì nghĩ sao? Lãnh Phi Hồng khẽ nhíu mày nói. Bẩm viện chủ, Phong Liệt đánh bại đệ tử các viện phái khác, làm rạng rỡ Ám Vũ Viện chúng ta, điều này đích xác là muốn khen ngợi. Nhưng chẳng những hắn ra tay tàn nhẫn với đệ tử viện phái khác, hơn nữa còn không để ý tới tình đồng môn với đệ tử Ám Vũ Viện chúng ta, mặc ý sinh sát. Tâm tính như lang sói như vậy, không phải người thích hợp cho vị trí trưởng ngự đại sư huyên a. Lão giả vô cùng đau đớn nói. Lão già này tự nhiên chính là người phụng mệnh Hồ Kiếm Trung xuống núi bắt Phong Liệt, nhưng rồi lại bị Tuế Nguyệt lão ma tát một cái bay khỏi Án Vũ Phong Nhạc Lập Trung. Nhạc Lập Trung, người cũng như tên, đây là một tên ba phải hàng thật giá thật, ai đắc thế thì theo kẻ đó. Nhưng thực lực thần thông cảnh thất trọng thiên của hắn thì không ai có thể khinh thường. Cả đám Hồ Kiếm Trung bị quét khỏi Ám Vũ Viện, quan hệ trước kia của người này với Hồ Kiếm Trung và Lãnh Phi Hồng đều không gần không xa, cuối cùng cũng không bị dính đến. Theo lý mà nói, hiện giờ thanh thế của Phong Liệt đang thịnh, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là tâm phúc trong mắt tất cả cao tầng Ám Vũ Viện, thậm chí cả Tử Long Hộ Pháp Chí Cao Vô Thượng cũng sẵn dò Lãnh Phi Hồng quan tâm nhiều hơn. Tình huống như vậy mà lại đắc tội Phong Liệt thì thật đúng là không khôn ngoan. Tuy rằng Nhạc Lập Trung cũng hiểu điều này, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng việc Phong Liệt giết cháu gái Nhạc Sắc Vi của mình. Hơn nữa, lấy thân phận cảo hắn cũng đích xác là không cần cố kỵ một Phong Liệt nhỏ nhoi, lúc này mới đứng ra bênh vực lẽ phải như vậy. Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều hiểu lão già này đang giả việc công làm việc tư. Bất quá, nếu Phong Liệt thật sự giết Nhạc Sắc Vi mà không có lý do chính đáng, rắc rối này cũng đúng là không nhỏ. Giờ phút này trong mắt mọi người ngồi đây đều hơi lóe lên, âm thầm trầm ngâm. Phong Liệt, có phải ngươi đã giết đệ tử Hạc Tâm Nhạc Sắc Vi của Ám Vũ Viện chúng ta không? Lãnh Phi Hồng mở miệng hỏi. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 176. Trưởng ngự đại sư huyên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt đầu tiên là hơi sưởng sốt, thẳng đến lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra lão già họ Nhạc này vì việc của Nhạc Sắc Vi nên mới làm khó dễ chính mình. Lúc này trên mặt Phong Liệt hơi lộ ra một chút hàm xúc cổ quái, đối với tình cảnh như vậy trong lòng hắn sớm đã đoán được, há lại không có đối sách. Tiếp đó chỉ thấy Phong Liệt kinh ngạc nhìn Lãnh Phi Hồng cao giọng nói. Hồi bẩm viện chủ, đệ tử không biết Nhạc Sắc Vi, cũng không nhớ được đã gặp người này hay chưa. Nhưng đệ tử có thể khẳng định trong khi thí luyện, đệ tử tuyệt đối chưa từng sát hại bất kỳ một vị đồng môn Ám Vũ Viện nào. Ngươi, tiểu xúc sinh, ngươi đừng hòng phủi sạch trách nhiệm. Trong Kiên Vũ Viện đã sớm có người báo chi tiết tình hình cho Nhạc gia ta. Ngươi còn muốn chối phải không? Nhạc Lập Trung không ngờ rằng Phong Liệt lại phủi sạch trách nhiệm như vậy, không khỏi lửa giận công tâm. Vì tiền bối này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi. Đệ tử từng có mấy lần xung đột với người của Kiên Vũ Viện khi thí luyện, chắc chắn có kẻ giết Nhạc Sắc Vi rồi hãm hại đệ tử, mong rằng lão tiền bối nhất định phải điều tra rõ, đừng tin tiểu nhân gièm pha á. Sắc mặt Phong Liệt đầy vẻ thành khẩn, tận tình khuyên bảo nói. Trong lòng hắn không hề sợ hãi, thủ hạ của hắn đã sớm giữ kín miệng, còn cố ý sẵn Tề Xương Vũ quản lý tốt thuộc hạ của mình. Mặc dù có vài tên mồm rộng lắm chuyện, nhưng cũng sẽ chẳng tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Quan trọng thân là, giờ phút này hắn không giải thích để Nhạc Lập Trung xuôi tay, mà vẹn vẹn chỉ là cho các vị cao tầng của Án Vũ Viện ngồi đây một lý do hợp lý mà thôi. Nếu Lãnh Phi Hồng muốn xử lý mình thì đã sớm động thủ, sao phải chờ đến lúc này chứ? Quả nhiên, mắt thấy Nhạc Lập Trung lại muốn nổi giận mắng mỏ, Lãnh Phi Hồng đã mở miệng nói. Tốt lắm! Nhạc hộ pháp, chỉ sợ trong việc này còn có ẩn tình, để sau bàn tiếp a. Phong Liệt, đây là lệnh bài trưởng ngự đời thứ 684, cầm đi. Nói xong, Lãnh Phi Hồng cũng không cho Nhạc Lập Trung cơ hội mở miệng, không chút do dự ném một chiếc lệnh bài màu bạc lớn chừng nắm tay cho Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, lập tức vội vàng quỳ xuống tiếp nhận lệnh bài. Sau đó hành đại lễ chín lạy, nhưng trong lòng cũng rất bất ngờ. Mà lúc này, trừ bỏ phó viện chủ Trình Thông, tất cả những người khác trong đại điện đều kinh ngạc vô cùng, nhìn một màn này mà không tin nổi. Cái gì? Trưởng ngự lệnh bài? Điều này sao có thể? Đây chính là trưởng ngự lệnh bài a. Phong Liệt mới vẻn vẹn là nguyên khí cảnh, điều này có chút quá mức a. Nhạc Lập Trung lại càng khó tin nhìn lệnh bài trong tay Phong Liệt, trong mắt đầy vẻ oán độc, đồng thời cũng hâm mộ muốn chết. Chiếc lệnh bài này lớn chừng nắm tay, giống như một hình thôi bất quy tắc. Mặt trước là một chữ ngự, màu bạc chói mắt, mặt sau là chữ án, đại biểu Án Vũ Viện. Không biết lệnh bài làm từ loại chất liệu gì, nắm trong tay rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng dường gì không ngừng di chuyển đến mọi chỗ trên người, rất là kỳ diệu. Cảm nhận khí tức trầm trọng bao la trên lệnh bài, trong lòng Phong Liệt thật lâu không thể bình tĩnh lại, dường như có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập thình thạch liên hồi. Trong Ma Long giáo, đại sư huyên của các viện phái cũng không phải một cái hư danh, mà là một chức vị chân chính chạm tay có thể bỏng. Hiện giờ Phong Liệt tay cầm lệnh bài trưởng ngự, ở bất cứ chỗ nào, lúc nào trên Long Huyết Đại Lục, phàm là đệ tử đời thứ 684 đều phải nghe theo hắn điều hành. Nếu có nửa phần sáu phạm, vậy đó chính là tội phản giáo. Hơn nữa, khi chọn lựa viện chủ, phó viện chủ hay thậm chí là giáo chủ, đại sư huyên sẽ là những lựa chọn đầu tiên được xét đến. Một chiếc lệnh bài quan trọng như vậy mà lại giao cho Phong Liệt một cách dễ dàng, không khỏi làm mọi người trong đại điện đều cảm thấy khiếp sợ. Trước đó, mặc dù Tần Trọng được phong là đại sư huyên, nhưng vì thực lực và uy vọng của hắn đều không đủ để chấn phục tất cả đệ tử nguyên khí cảnh trong Án Vũ Viện, nên cũng vô duyên với chiếc lệnh bài này, chỉ là khoác cái danh đại sư huyên mà thôi. Nhưng Phong Liệt, lấy thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên mà có ngay cả mấy tên thị vệ chân khí cảnh, thậm chí chân khí cảnh đỉnh phong của Án Vũ Viện cũng có thể đánh chết, còn đánh bại đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Ma Long giáo Long Khuyên Vân. Về mặt uy đức, Phong Liệt chẳng những nhiều lần cứu đệ tử Án Vũ Viện, hơn nữa còn dẫn rất nhiều người vào tổ nguyên trì nhanh chóng gia tăng tu vi. Hắn có uy vọng như vậy, thế hệ trẻ của Án Vũ Viện không ai có thể làm được như vậy, đích thật là hoàn toàn xứng đáng với vị trí đại sư huyên. Phong Liệt vốn nghĩ rằng mặc dù mình được phong làm đại sư huyên, nhưng chỉ sợ khi đạt tới chân khí cảnh hay thậm chí cương khí cảnh thì mới có được chiếc lệnh bài này. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lãnh Phi Hồng coi trọng mình đến vậy, trong lòng thực sự bị hung hăng kinh động một lần. Mãi cho đến lúc rời khỏi Án Vũ Đại Điện, Phong Liệt còn chưa hồi thần lại, trong lòng vẫn có vài phần không yên. Đây là có chuyện gì? Thế này không đúng a. Phong Liệt lắc lắc đầu nghĩ mãi không ra, cuối cùng hắn cũng lười nghĩ tiếp, quyền thế đưa đến tận tay thì có gì mà không muốn chứ? Thiết, con bà nó chứ. Hiện giờ ai muốn động đến lão tử cũng phải nghĩ cho kỹ xem có thực lực kháng cự ám vũ viện hay không. Hắt hắt hắt. Lệnh bài trưởng ngự trong tay, không thể nghi ngờ đã cột chắc Phong Liệt lên chiếc chiến xa ám vũ viện. Bất kể ai muốn động vào hắn thì sẽ là kẻ địch của toàn bộ ám vũ viện. Lấy uy thế hiện giờ của Tuế Nguyệt Lão Ma và Tử Long Hộ Pháp, ai mà không phải uy nghĩ một phen chứ? Từ nay về sau, các thế lực như Ngân Nguyệt Sơn Trang, Triệu Gia, Nhạc Gia muốn đối phó với Phong Liệt thì chỉ có thể làm âm thầm, hơn nữa phải giấu được ám vũ viện, nếu không sẽ gặp phải rắc rối cực lớn. Phong Liệt đắc ý phẩy phẩy áo, hắn rõ ràng cột lệnh bài trưởng ngự ở bên hông, hơi hơi ngẩng đầu, vô cùng sảng khoái huyết huyết sáo, nghênh ngang đi về đến tàng vũ các phía dưới. Nhưng không ngờ rằng, ngay khi Phong Liệt vừa đi qua một con dốc thì một bóng người đầy sát khí đã nhảy ra cản đường, nổi giận đùng đùng lao lên. Xú Phong Liệt, ngươi rốt cuộc cũng ra rồi. Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải giáo huấn ngươi. Mó sao lại quên mất con nhóc này cơ chứ? Phong Liệt nhìn Diệp Thiên Tử đằng đằng sát khi, không khỏi vỗ vỗ đầu một cái. Hắn vừa định nhanh chân đào tẩu thì bỗng nhiên lại dừng bước. Khù khù. Tiếp đó, mắt thấy Diệp Thiên Tử sắp vọt tới trước mặt, Phong Liệt lại không chút động đậy. Chỉ nghe hắn ho khan hai tiếng, cố ý vỗ nhẹ lên lệnh bài trưởng ngự bên hông, phát ra hai tiếng đang đang vui tai. Diệp Thiên Tử vừa muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Phong Liệt ung dung như vậy, trong lòng cũng có chút khó hiểu, người này muốn làm gì. Nghe hai tiếng đang đang vui tai này, nàng mới đột nhiên nhìn thấy chiếc lệnh bài màu bạc sáng lấp lánh bên hông Phong Liệt, cước bộ không khỏi bị kiềm hãm, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngự, đây là Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 177. Phiên dịch Long Văn 1. Phong Liệt giống như đang lo lắng Diệp Thiên Tử nhìn không rõ, lại cố ý quay chiếc lệnh bài lại, lộ ra chữ ám ở mặt sau. Ám? Chẳng lẽ đây là lệnh bài trưởng ngự? Cái gì? Điều này sao có thể? Mí mâu của Diệp Thiên Tử máy động, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng dại ra, bảo kiếm trong tay cũng bất chi bất giác buông thõng xuống. Thừa dịp Diệp Thiên Tử thất thần, Phong Liệt cũng đã lặng lẽ quay người bỏ chạy vào trong tàng vu các. Tử Phong Liệt, mặc dù ngươi trở thành trưởng ngự đại sư huyên thì bản tiểu thư cũng không tha cho ngươi dễ vậy đâu. Hừ, tên đáng giận. Khuôn mặt kiều diễm của Diệp Thiên Tử tức giận đến biến ảo lúc xanh lúc trắng. Sau đó thở hổn hển khua khua tay với phương hướng Phong Liệt biến mất, cuối cùng cũng đành phải phẫn nộ trở về tiểu viện của mình. Dọc theo đường đi, bảo kiếm trong tay nàng không biết đã hủy hoại bao nhiêu cỏ cây, nhưng cũng khó làm dịu được cơn giận trong lòng. Tuy trưởng ngự đại sư huyên và đại sư huyên chỉ hơn kém hai chữ, nhưng thực chất thì đã hơn kém nhau như trời với đất. Xác thực mà nói, trưởng ngự được cho là một chức vụ trong Ma Long giáo, mà đại sư huyên thì chỉ là một loại danh vọng mà thôi, chinh lệch không cần nói cũng biết. Cho dù tính cách của Diệp Thiên Tử không sợ trời không sợ đất, cũng tuyệt nhiên không dám trở mặt với Phong Liệt trước mắt công chúng. Sau một lát, một thanh âm cuồn cuộn không dứt bỗng vang lên từ ám vũ đại điện, nháy mắt đã truyền khắp cả ám vũ phong. Mà ngay cả một số ngọn núi gần ám vũ phong cũng đều nghe được rất rõ ràng. Lãnh Phi Hồng, viện chủ đời thứ 677 của ám vũ viện Ma Long ra tuyên bố. Phong Liệt, đệ tử đời thứ 684 của ám vũ viện, hôm nay vinh dự trở thành đại sư huyên của đệ tử đời thứ 684 chấp trưởng lệnh bài, trưởng ngự. Phàm làm đệ tử đời thứ 684 của án vũ viện ta thì phải nghe theo trưởng ngự điều hành, không được vi phạm. Khâm thử. Thanh âm minh mông cuồn cuộn liên tục ngâm sướng 3 lần mới dần dần biến mất trong thiên địa. Thoáng chốc trên dưới ám vũ phong đều trở nên tĩnh lặng, trên mặt các đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc, khó tin, thật lâu không hồi thần lại. Cái gì? Phong liệt thế nhưng lại trở thành trưởng ngự đại sư huynh? Điều này sao có thể? Vậy chẳng phải hắn gần tương đương với viện chủ sao? Phong sư huynh trở thành trưởng ngự đại sư huynh cũng là điều tất nhiên a. Thử hỏi trong thế hệ trẻ của án vũ viện chúng ta ai thích hợp hơn hắn chứ? Không ngờ rằng công tử lại trở thành trưởng ngự đại sư huynh, quả nhiên chúng ta không chọn sai người. Về sau địa vị của mấy người chúng ta tất sẽ lên như điều gặp gió theo công tử, ha ha ha. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Một tên nhãi nguyên khí cảnh như Phong Liệt sao lại được nhận trọng trách như vậy? Lãnh Phi Hồng cũng quá hồ nháo. Đúng vậy, mặc dù Phong Liệt xác thực có vài phần bất phẩm, nhưng đệ tử đời thứ 684 mới chỉ mở ra 3 năm mà thôi, sớm như vậy đã lập trưởng ngự, thật sự là quá qua loa. Xuyệt. Trương Huyên, ông Huyên, hiện giờ phe của Lãnh Phi Hồng chính đang mạnh, mấy lão già chúng ta không bị đưa đến cổ chiến trường Thiên Long vực đã là không tệ rồi, chuyện như vậy cứ để tùy họ làm gì thì làm đi. Sau một lúc ngẩn ngơ, toàn bộ ám vũ viện lập tức sôi trào lên, nơi nơi đều là những tiếng bàn tán đầy vẻ khó tin. Đệ tử thế hệ trẻ cũng chỉ vẻn vẹn là khiếp sợ mà thôi, đại đa số đều ủng hộ Phong Liệt. Đương nhiên, cũng có một số đệ tử hạch tâm nhắm đến vị trí trưởng ngự này trong lòng không phục, điểm ấy cũng không thể tránh khỏi. Mà một số lão già bế quan lâu năm trên án vũ phong, rời xa quyền lực lại không hề cố kỵ mà nói mấy câu bày tỏ sự bất mãn, thậm chí còn lớn tiếng mắng to, rất có oán niệm với Lãnh Phi Hồng. Đệ tử trong Ma Long giáo, mỗi 60 năm sẽ là một đời. Hiện giờ mới là năm thứ 3 của đệ tử đời thứ 684 mà thôi. Nói cách khác, đệ tử nhập giáo trong năm 7 năm tiếp theo vẫn đều xem là đời 684. Nếu tính như vậy, việc lập trưởng ngự này đúng là có phần quá sớm, một số lão già bất mãn cũng là bình thường. Bất quá, mặc cho bọn họ bất mãn thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng thay đổi quyết định của viện chủ. Giờ phút này, ngay cả 17 viện phái khác như Kiên Vũ Viện, Ma Vũ Viện, Thiên Vũ Viện, Thương Vũ Viện cũng rất nhanh đã có được tin tức. Trong lúc nhất thời, việc Phong Liệt tấn chức trưởng ngự đã truyền khắp cả Ma Long giáo. Dù là ai cũng không nghĩ tới phong ba mà Phong Liệt tạo nên trong thí luyện ở Dạ Mạc Đại Hạp Cốc còn chưa bình ổn, bây giờ đã lại lần nữa chấn động cả Ma Long giáo. Trong tàng vũ các của ám vũ viện, Phong Liệt chính đang ngồi xổm trong một góc hẻo lánh ở tầng 1, nhanh chóng lật xem một quyển sách nhỏ vô cùng cũ kỹ. Nghe viện chủ tuyên bố bên ngoài, trong lòng hắn lại không khỏi ngầm cười khổ. Hiện giờ mình nhìn như phong quang vô hạn, nhưng áp lực cũng không nhỏ a. Hắn nhớ rõ câu nói sau cùng của Lãnh Phi Hồng khi còn ở trong đại điện. Phong Liệt, bản tọa chỉ có một yêu cầu với ngươi, trong hàng đệ tử đời thứ 684 của cả Ma Long giáo, bất kể đối mặt với ai thì ngươi cũng chỉ được thắng, không được thua. Ý tứ trong đó không cần ai nói cũng biết, đó chính là muốn Phong Liệt tạo nên một chiến tích bất bại cho ám vũ viện. Một khi thành công, vậy ý nghĩa của nó chính là từ đời 684, ám vũ viện tất sẽ cường thế quật khởi, không hề yếu thế hơn bất cứ một viện phái nào. Phong Liệt cười khổ lắc lắc đầu, không phải hắn lo không làm được trọng trách này, làm mất danh dự của ám vũ viện, mà là lo lắng từ nay về sau, một số thiên tài của các viện phái khác sẽ đổ xô đến khiêu chiến, phiền phức nhiều không đếm xuể. Ngẫm nghĩ một lát, Phong Liệt liền ném mấy việc vặt vãnh này sang một bên. Nghĩ nhiều vô ích, mau chóng đề cao thực lực mới là vương đạo. Hiện giờ địa vị và quyền thế của hắn đều là viện chủ Lãnh Phi Hồng cho, nhưng hắn lại muốn dựa vào thực lực của mình để lấy được tất cả, đó mới chân chính thuộc về mình. Trong Tàng Vũ Đại Điện, tầng 1 tầng 2 đều chỉ để một số công pháp chiến ký hoàng cấp, huyền cấp, cùng với một số sách cổ truyền xuống từ thời thượng cổ, số lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí, vẹn vẹn là một số chiến sách bảo tồn đầy đủ của Ám Vũ Viện ước từng đã chiếm diện tích của 10 phòng ở. Bất quá, mấy chỗ để những điển tịch cũ này quanh năm suốt tháng đều rất ít có người đến xem. Mà ngay cả đệ tử lo việc quét dọn vệ sinh cũng chẳng để tâm lắm, đến nỗi phần lớn chỗ sách cổ này đều phủ một tầng bụi thật dày. Phong Liệt mới ở đây chưa đến 15 phút, cả người đã bẩn thỉu không chịu nổi, mặt mũi lem luốc. Hắn cũng không quá để ý mấy việc này, nhưng điều làm hắn có chút phiền lòng là nơi này có nhiều sách cổ như vậy, muốn tìm cũng không có đầu mối. Lúc này định tìm người hỏi một chút mà chẳng thấy nửa cái bóng người, thật sự có chút buồn bực. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 178, phiên dịch Long Văn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, tổng hợp văn học trên đại lục. Các loại ngôn ngữ thông dụng trên đại lục. Địa đồ tập của Thiên Long Vực. Con bà nó. Viễn cổ Long Văn hẳn là rất quan trọng mới đúng. Sao lại không tìm thấy nhỉ? Phong Liệt hung hăng vò đầu một cái. Mất kiên nhẫn ném một quyển sách cổ về phía sau. Lại tiếp tục cầm quyển tiếp theo lên. Không được một lúc. Phía sau đã ném thành một chồng mấy ngàn quyển sách. Nhưng không một quyển có thứ hắn muốn. Đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một cỗ nguyên lực sao động nhàn nhạt, hắn vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một vị lão giả có đôi mi dài đã đứng sau hắn mười trượng, đôi mắt ẩn chứa tinh quang bao la vạn trượng chính đang lạnh nhạt nhìn hắn, trong tay cầm một bầu rượu màu đồng thỉnh thoảng lại đưa lên tu vài ngụm. Hả? Là ngài? Phong Liệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vội vàng cung kính hành lễ. Đệ tử Phong Liệt bái kiến tiền bối. Lão giả này không phải ai khác, đúng là vị cường giả thực lực sâu không lường được cho hắn, Cuồng Long Táng Thiên Quyết, ở tầng 3 Tàng Vũ Đại Điện. Ừ, lão giả nhàn nhạt ừ một tiếng. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên lệnh bài trưởng ngự trên hông Phong Liệt thì ánh mắt hơi lóe lên một chút. Sau đó đã khôi phục lại nhạt. Phong Liệt, Cuồng Long Táng Thiên Quyết của ngươi đã luyện ra chút thành tựu nào chưa? Hồi bẩm tiền bối, đệ tử hổ thẹn chỉ vừa mới tu luyện thức sau cùng đến tiểu thành mà thôi. Phong Liệt đáp lại chi tiết. Hả? Thế đã không tồi rồi. Hai mắt lão giả hơi sáng ngời, hiện lên một chút tán thưởng. Địa cấp chiến ký cực kỳ khó luyện. Mặc dù lão giả đã sống mấy trăm năm, nhưng cũng vẹn vẹn tu luyện hai thức của đại giai chiến kỹ đến tiểu thành mà thôi, nhưng vị cũng đã đủ để kiêu ngạo. Mà Phong Liệt thế nhưng lại tu hành một thức địa cấp chiến kỹ đến tiểu thành trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tư chất như vậy quả thật rất thần kỳ. Tiếp đó, lão giả lại tò mò hỏi: "Ngươi đang tìm thứ gì?" Đệ tử muốn tìm một quyển sách để dịch viễn cổ Long Văn, không biết nơi này có hay không. Trong lòng Phong Liệt máy động, vội vàng mong đợi hỏi. Có thì có, nhưng ngươi tìm sai chỗ rồi. Lão giả thản nhiên nói, đồng thời bản thân lại xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến lúc sắp biến mất, mới truyền lại một câu từ rất xa. Phòng 37 kệ thứ 12. Giá sách thứ 9 có một bản, chắc đó chính là thứ ngươi muốn. A, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng Phong Liệt không khỏi vui vẻ, vội vàng lật đật chạy về phía phòng 37. Chỗ hắn vừa ở mới chỉ là phòng số 1 của khu sách cổ này mà thôi. Nếu không có lão giả chỉ điểm, chỉ sợ lúc xem đến phòng 37 thì đã là 3 năm ngày sau rồi, thậm chí là 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng. Sau một lát, quả nhiên Phong Liệt tìm thấy một quyển Viễn Cổ Long Ngữ Dịch Chú ở chỗ lão giả chỉ. Hắn vội vàng lật nó ra xem một chút, phát hiện bên trong đúng là biên dịch diễn giải Viễn Cổ Long Văn và văn tự thông dụng hiện giờ của đại lục, không khỏi mừng rỡ trong lòng cảm kích lão giả kia không thôi. Lập tức hắn cũng không trì hoãn thêm nữa, lập tức ôm bản Viễn Cổ Long Văn dịch chú dày cộp này chạy ra ngoài, đăng ký với chấp sự ở Tàng Vu Các một chút rồi vội vã rời đi. Ở trên đường về, ven đường Phong Liệt gặp được mấy đệ tử, tất cả đều càng thêm kính cẩn hắn hơn. Thậm chí ngay cả một số đệ tử chân khí cảnh thấy hắn cũng không tự giác mà thấp đi ba phần, tự động tránh đường cho Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt lạnh nhạt, nhất nhất gật đầu đáp lễ, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút lâng lâng. Thời gian kế tiếp, Phong Liệt lại tiếp tục giam mình trong ám thất, sau đó lại trốn vào trong không gian long ngục, chỉ để lại trong ám thất pho tượng thiên long đã thu nhỏ. Trong không gian long ngục, Phong Liệt đối chiếu văn tự với quyển sách Viễn Cổ Long Văn Dịch Chú, từng bước phiên dịch ra mấy ngàn long văn tự phù của Nhị Long Hoàng. Theo một đám long văn tự phù được phiên dịch ra, trong lòng Phong Liệt đã càng lúc càng mừng như điên. 7 ngày sau, rốt cuộc đã phiên dịch xong hết mấy ngàn chữ này, Phong Liệt thở phào một hơi thật dài. Cùng lúc đó, một bộ Long Vũ chiến ký có 102 thành quả của mấy trăm vạn năm cũng hiện hiện trong đầu Phong Liệt. Trong không gian của Long Ngục, Phong Liệt đứng dưới tấm bia cao trăm trượng trấn Long Thiên Bi, cúi đầu nhìn chăm chú vào bệ đá trơn nhẵn như gương mà ngày xưa dùng để trấn áp Nhiệt Long Hoàng, lông mày trầm ngưng. Sao? Hoàng Long Tế Thiên Kinh. Xem ra bộ dáng không tệ. Hàng ngàn long văn tự phù sau khi được phiên dịch ra, sâu chuỗi thành câu, Phong Liệt rốt cuộc cũng hiểu được những long văn tự phù này hàm nghĩa là gì. Chúng tổ hợp lại tạo ra một bộ chiến ký hoàn toàn mới mẻ. Hoang Long Tế Thiên Kinh. Hoang Long Tế Thiên Kinh chia ra làm 3 thức: Thương Long Hộ Thể, Quần Long Chủy Nhật và Hoang Long Tế Thiên. Làm cho Phong Liệt phải nhíu mày chính là một bộ chiến ký giải rác đến mấy ngàn chữ, nhưng lại không giới thiệu phải luyện pháp như thế nào, cũng chẳng ghi lại uy lực nó ra sao. Chỉ vẹn vẹn miêu tả rất nhiều về ý cảnh của 3 thức chiến ký. Với kinh nghiệm của người 2 thế giới, bộ chiến ký này miễn cưỡng cũng được xem là một bộ chiến ký thiên cấp uy lực hùng vĩ. Bởi vì một khi nó được luyện thành có thể dùng nguyên khí từ thế giới bên ngoài để ngăn chặn địch mà không hề có cảnh giới hạn chế nào. Nhất là chiêu thức thứ 3, Hoang Long Tế Thiên, là dùng hành động hiến tế địch nhân phát ra nguyên lực của bản thân, có thể nói là cực kỳ bá đạo, ác độc vô cùng. Uy lực không hề thua kém nơi nào. Phong Liệt đã từng tu luyện kỹ thuật chiến đấu cấp khác như Ma Long Tham Trảo Tam Thức. Hơn nữa đã có sở thành. Hắn tinh tường biết rõ ý cảnh cao thấp có trình độ rất lớn trong việc quyết định cao thấp một bộ kỹ thuật chiến đấu thiên cấp. Chỉ cần nhìn từ điểm này, bộ Hoang Long Tế Thiên Kinh, sự huyền diệu của nó trình độ không thua kém gì Ma Long Tham Trảo Tam Thức. Bất kể như thế nào, Phong Liệt biết rõ chính mình nhặt được bảo bối rồi. Nét mặt vui mừng không thể nào che giấu được. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, chỉ bằng võ đạo Nhịch Long hùng hậu của bản thân, hơn nữa cùng với mấy trăm vạn năm ngồi thiền, dốc hết tâm huyết nghiên cứu, bộ kỹ thuật chiến đấu này tất nhiên sẽ không giống với bộ khác. Sau vài phút trầm ngâm, Phong Liệt không kềm nổi sự muốn tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi ở dưới đất, hai mắt khép hờ, trước sau bắt đầu luyện thức thứ nhất Thương Long Hộ Thể. Thức thứ nhất của Hoang Long Tế Thiên Kinh Thương Long Hộ Thể chính là kỹ thuật chiến đấu phòng ngự. Nó lấy ý cảnh là thời xa xưa, Nhịch Long Hoàng bị những tên Đại Long Hoàng hợp lực làm cho bị thương, trấn áp bắt vào Long Ngục tầng thứ 99. Sau đó, bởi vì tranh giành nguyên lực nhưng với tội long khác trong long ngục mà bị hợp lực khiến trọng thương. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 179. Thế giới xa lạ. Khi đó Nhịp Long Hoàng bởi vì thương thế quá nặng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng may mắn trong thời khắc mấu chốt, hắn được mấy trăm tên long tộc bị giam giữ trong long ngục tầng thứ 99 ngày xưa kịp thời ra tay hộ giá nên mới có thể chu toàn tính mạng tạm thời. Mấy trăm cổ chân long cả đám liều mạng dùng hết sức lực già nua của mình để bảo toàn tính mạng cho Nhịp Long Hoàng. Rốt cuộc có thể giúp hắn khôi phục lại một chút nguyên lực. Sau này tất cả phạm chi long đều bị đánh chết, còn mấy trăm cổ chân long đều kiệt lực mà vong trở về cõi Niết Bàn. Nhịp Long Hoàng cảm giác Nhịp Long Hoàng trong vòng vây bảo vệ của thuộc hạ, đại khái lĩnh ngộ ra chiến kỹ Thượng Long tái sinh, Nhịp Thiên. Sau đó, hắn đã hao phí hơn 10 vạn năm mới hoàn thiện được kỹ thuật chiến đấu này, đạt đến một trình độ thỏa mãn. Chỉ có điều, bởi vì hắn một mực bị trấn áp dưới Long Thiên, hơn nữa chỉ còn vẹn vẹn có linh hồn. Từ đầu đến cuối không còn cách nào để tu luyện bộ huyền công, cũng không biết uy lực cụ thể như thế nào. Hết thảy chỉ có thể do Phong Liệt tự mình thí nghiệm. Trong long ngục không gian yên ắng, chỉ có những đám mây trôi lững lờ. Phong Liệt khoanh chân tính tỏa thể xác và tinh thần yên tĩnh lại. Tình cảnh những cổ chân long hợp lực hộ chủ chậm rãi hiện ra trong đầu. Đồng thời tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, tinh tế hiểu rõ ý cảnh. Thời gian im ắng trôi qua, Phong Liệt giống như một bức tượng bất động phảng phất hư vị từ cổ chí kim. Thời gian dần trôi cùng không gian hóa thành một thể, bày ra một bức tranh vĩnh hằng. Sự tĩnh mịch tràn ngập cả tòa long ngục. Ở bên trên long huyết đại lục, ngoại trừ một số hoàn cảnh đặc biệt thì đại đa số địa vực quanh năm suốt tháng đều là hoa xuân rực rỡ, lục ý rạc rào. Hôm nay, Phong Liệt viện đã được hai chủ nhân Yên và Lục trong lúc sảnh rối đã trừng lên vô số hoa cỏ thi nhau đua sắc dưới bầu trời. Mặt trời rực rỡ chiếu lên cao. Trong nội viện hương thơm hoa cỏ lay động lòng người. Giờ phút này Yên và Lục vừa mới tu luyện xong, đang ngồi trên ghế đá, nhìn xem tướng giả đang ăn thức ăn. Từ khi cuộc thí luyện đại hạp tốc chấm dứt, Phong Liệt liền giao tướng giả cho Yên và Lục chiếu cố. Ngoại trừ mỗi ngày cho ăn một viên long nguyên đan thì còn có thể uống huyết nhục cốt cách các loại hung thú. Từ đó hấp thu tinh hoa của các loại hung thú. Hừ, cái thằng tướng giả này chỉ thích ăn thịt sống, quả thực là ác tâm. Không được, ta phải khiến cho nó sửa cái thói quen xấu này đi. Cả ngày bẩn vô cùng thật khó coi. Dạ. Ra ăn bánh ngọt hoa quế này. Lục cau mày lại, hầm hừ cầm một miếng bánh ngọt hoa quế, dù dỗ tướng giả đang gặm cái chân heo đầy máu trên đồng cỏ cách đó không xa. Hôm nay, giả đã dài hơn 3 thước, cao hơn 1 thước, chạy nhanh như con báo mà hành tẩu thì im ắng như con mèo. Nó toàn thân lông đen rậm rạp. Bốn chân từ chỗ các đốt ngón đều mọc ra vô số gai ngược bén nhọn. Hơn nữa, lại còn thêm hai cái răng nanh dài mấy tấc, dữ tợn dị thường. Ngay trên trán là một cái sừng nhọn màu vàng lợt, rất có vài phần của vạn thú chi vương rít gào trong núi rừng. Ha, Lục ngốc, dạ là hung thú. Nó không ăn thịt người đã là may lắm rồi, lại còn bắt nó ăn bánh ngọt hoa ý của ngươi nữa. Yên dùng một cái khăn mặt trắng nõn lau mồ hôi trên mặt che miệng bật cười. Quả nhiên, đôi mắt xanh đậm của dạ nhìn miếng bánh ngọt hoa quế trong tay Lục, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi lập tức cúi đầu bận việc của mình. Lục Yên cảm thấy tức giận vô cùng, mà Yên cũng không nhịn được, cười đến run rẩy cả người. Đúng lúc này, một vài thiếu niên kiện tráng từ bên ngoài bước vào trong viện. Đi đầu là một gã thiếu niên mặt đen, tướng mạo hung lệ, đúng là Trương Đại Tài. Hôm nay y đã chiếm được phong liệt quang, được thăng lên làm đệ tử hạch tâm. Khi xuất nhập đều có không ít đệ tử bình thường đi theo làm tùy tùng sai khiến, cũng là có chút con đường làm quan rộng mở. Hai vị sư tỷ, công tử còn chưa xuất quan sao? Trương Đại Tài nhíu mày, lấy ra một tờ thiếp vàng, đưa tới trước mặt Lục và Yên. Vẫn chưa? Ồ, đây là của ai vậy? Lục lên tiếng, tiện tay tiếp nhận thiếp mời, mở ra xem. Yên ngay cả cái liếc mắt cũng không có hứng thú. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài nói: Phong sư huyên bế quan đã hơn một tháng rồi. Đây đã là chiến thiếp thứ 98. Hai, những người kia thật sự không biết lượng sức. Cả ngày chỉ biết ở ám vũ phong kêu to, ngay cả ta cũng muốn dạy dỗ bọn hắn. Ô Yên, đây là chiến thiếp của Long Khuyên Vân của Kiên Võ Viện. Mấy tháng trước người này đã thất bại thảm hại trong tay sư huyên, như thế nào lại muốn tới làm phiền sư huyên nữa? Thật là đáng ghét. Lục hậm hực nói. Trương Đại Tài nhíu mày nói: Hai vị sư tỷ, lần này Long Khuyên Vân có thể nói là lai giả bất thiện. Tục truyền nàng ta đã bước chân vào chân khí cảnh. Hơn nữa, nàng ta cũng đã sớm luyện thành cấp chiến kỹ, huyết long vũ thiên bí quyết. Tuy công tử không đến mức phải sợ nàng ta, nhưng Long Khuyên Vân cũng là một đối thủ cần kiêng dè. Quan trọng nhất, công tử bế quan đã hơn một tháng. Những con ruồi kia cả ngày ăn rồi cứ ở dưới ám vũ phong kêu la. Hơn nữa, ám võ viện của chúng ta có một số sư huyên thực lực không tệ đã bị đánh trọng thương. Trong nội viện, một số lão gia đối với công tử đã có sự phê bình kín đáo rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp. Quả nhiên, không ngoài phong liệt dự kiến, từ khi hắn được thăng nhiệm lên làm đại sư huyên trưởng ngự của ám võ viện, sau khi tin tức truyền ra, 17 viện khác đã phái một số đệ tử cùng đời đến khiêu chiến. Trong đó không ít những cao thủ đạt đến chân khí cảnh. Cái này chủ yếu cũng bởi vì toàn bộ 18 viện phái Ma Long giáo, 684 đời đệ tử, Phong Liệt là người duy nhất có được lệnh bài đại sư huyên tưởng ngự. Tuy Phong Liệt uy danh bất bại tại Ma Long giáo, đủ để cho các đệ tử trẻ tuổi phải kiêng kỵ. Nhưng nếu là ai có thể trong tình thế này công khai giẫm nát Phong Liệt dưới chân thì địa vị của người đó lại càng không thể so sánh nổi. Đồng thời tiếp cận đến địa vị trưởng ngự ngày càng gần. Đây là điều rất đáng giá để làm. Có lẽ đây cũng chính là dụng ý của Lãnh Phi Hồng. Giờ khắc này, Phong Liệt đối mặt với hết thảy những hỗn loạn bên ngoài đều không biết chút nào. Hơn nữa, tất cả tinh thần của hắn đều đắm chìm trong một thế giới cường đại, khó thể tự kiềm chế. Trong một tháng qua, Phong Liệt đã niêm phong vào kho trong người 10 viên Long Nguyên Đan. Đồng thời bế phong hết thảy những cơ năng của thân thể, hết sức đầu nhập vào bên trong ý cảnh do mình kiến tạo. Nhưng điều khiến hắn kỳ quái chính là ý cảnh do hắn kiến tạo đối với Thương Long hộ thể chẳng lần ra chút đầu mối nào. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Phong Liệt đột nhiên phát hiện đầu óc của mình vì vậy mà bắt đầu có chút đần độn. Thậm chí, rất có khả năng rơi vào hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma từng bước kinh tâm.